Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Hột Đào. Oanh, từ đại địa phía trên, hết thảy có 7 đạo ánh sáng sáng chói lưu quang phóng tới bầu trời. Bầu trời bắt đầu run rẩy, từng đạo vết nứt màu đen xuất hiện, là không gian như mặt gương vỡ vụn vết rách. Phát hiện đầu kia đỉnh nửa bước nhân tiên mục đích về sau. Đồng Vĩnh mấy cái luân hồi giả cũng không có cách nào bình tĩnh. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn cái kia trong truyền thuyết có thể khiến người lập tức thành tiên bất tử dược rơi vào tay người khác. Mặt trời kia hình người chỉ có nửa bước nhân tiên mà thôi. Bọn họ cũng không phải là không có một đấu dũng khí. 7 người này hợp lực tạo thành uy lực quá khủng bố. Đồng thời, mỗi người nội tình cùng tiên khí lai lịch đều quá lớn. Không phải Diêm Phù phía trên phổ thông sơn bảng nguyên thần nhưng so sánh. Oanh cái kia 7 đạo chiếu rọi thiên địa, như đem thiên địa đều có thể bắn thủng hợp lực. Cho dù là một vị tiên nhân ở chân trời, đều được ngưng trọng một điểm, lại không muốn. Vậy mà trực tiếp như là xuyên qua một giấc mơ bọt nước. Sau đó, đem một nhóm lớn thần cấm nổ ra, như là cuồng long bay múa. Sau đó bị bốc hơi thành đầy trời mưa ánh sáng. Nhưng trọng yếu chính là, một kích kia, từ giữa bầu trời kia thái dương hình người mặc trên người tới. Tê tương đương 7 người thay thế trước tiên đều lông tơ nổ lên. Lưu Ngạn Xương trừng mắt. Tựa hồ, không phải, chân nhân, không phải thật sự ngươi. Đồng Vĩnh giờ khắc này sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Cấp tốc tiến lên mấy bước, trong hai con ngươi phát sáng. Tựa hồ đang thi triển cái gì bí thuật cấm kỵ. Hắn trong hai con ngươi lấp lóe thấm nhuần tia sáng. Một lát sau, trái tim của hắn hung hăng co lại. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Chúng ta nhìn lầm. Là, thời gian tàn ảnh, 4 chữ này từ trong miệng hắn nói ra về sau, tựa hồ để hắn rất là nổi giận, giống như bị trêu đùa người. Trong lòng rung chuyển, một mặt âm trầm, vậy mà là thời gian tàn ảnh, không phải chân thực tồn tại người. 7 người cái thế công kích, để tiên nhân đều được nhíu mày, kết quả xuyên qua cái kia không trung thái dương hình người. Để hắn như thiên khung bàn tay lớn, chặt chẽ vững vàng chộp vào cái kia cổ xưa sinh mệnh thần quả bên trên. Căn bản không có nhận bọn họ bất luận cái gì nửa điểm công kích ảnh hưởng. Phảng phất cùng bọn hắn ngăn cách tại hai cái thời không. Cái kia chỉ là đi qua thời không phát sinh sự tình thôi. Đối với bất tử thụ có nhất định hiểu rõ Tử Uyển tiên tử. Lúc này mới sắc mặt hơi tái. Hậu chi hậu giác nhớ ra cái gì đó. Vậy mà là thời gian tàn ảnh. Theo ghi chép, bất tử thụ cho dù là thiên địa luân hồi cũng sẽ không bị ma diệt rơi bản nguyên, sẽ tái sinh. Thế là bản thể bên trên nhiễm một chút khí tức của thời gian, có thể giữ lại một chút đã từng lịch sử đoạn ngắn. Nhất định là chúng ta phá trận cử động, kích phát đỉnh đầu bất tử thụ tuế nguyệt chi khí, để nó trước hiền hóa ra đã từng một màn. Nghe thấy Tử Uyển tiên tử lúc này ảm nhiên giải thích, Nhai Tí thấp giọng gào thét, có một loại động phòng hoa trúc, quần đều thoát, kết quả tân nương tử thế mà hư không tiêu thất, cảm giác trống rỗng. Cái kia thế nhưng là bất tử quả a, ăn một viên liền có thể thành tiên, bước vào cảnh giới tiếp theo, kết quả vậy mà là mộng ảo bọt nước. Nghĩ đến cũng là, chúng ta làm sao có vận khí tốt như vậy, tiến vào nơi này, liền có thể gặp bất tử thần quả, cái này không phù hợp thám hiểm tinh thần. Vương Chiêu Quân mộng đẹp bừng tỉnh về sau, như có điều suy nghĩ, cười khổ nói, nàng lời nói hàm xúc, không phù hợp thám hiểm tinh thần. 6 người khác đều nghe rõ, sắc mặt khác nhau, thấp giọng thở dài. Vương Chiêu Quân là muốn nói, luân hồi không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Muốn ở trong luân hồi cầm tới chỗ tốt, nhất định muốn kinh lịch, muốn đợi sinh tử khảo nghiệm mới được. Bọn họ vừa rồi đều bị tham lam làm choáng váng đầu óc. Vậy mà trước tiên không nghĩ tới, ăn liền có thể thành tiên bất tử quả, không phải dễ dàng như vậy đạt được. Nhưng Vương Chiêu Quân lại không nghĩ rằng, nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ, không biết mình đồng đội, còn có Lục Thanh Bình, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Lục Thanh Bình đã hoàn toàn biết bọn họ bảy tái là ai. Lục Thanh Bình dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá giữa bầu trời kia hái đi viên kia bất tử thần quả thái. Dương hình người động tác, đối với thân phận của hắn, nội tâm có cực lớn nghi hoặc, người kia làm sao lại lục ra Ngô Đạo sát quyền. Sau đó nhìn thấy mấy người liên thủ một kích, cơ hồ có thể đem hắn diệt đi vài chục lần khủng bố năng lượng dưới. Vậy mà xuyên qua người kia, sau đó nghe mấy người kia nói ra chân tướng, thời gian tàn ảnh, vị này thân có Ngô Đạo sát quyền công pháp thần bí võ giả, là quá khứ nào đó đoạn thời gian đã từng tới Côn Lôn, lấy đi một viên bất tử thần dược sao? Sẽ Ngô Đạo sát quyền, người này đến tột cùng là ai? Là lục gia một đời nào đó tổ tiên? Hay là nói, chính là sáng chế Ngô Đạo sát quyền lục gia viễn tổ Lục Ngô? Hay là, núi thái nhất người nào đó? Lục gia viễn tổ thua ở Tề Vương Tôn thủ hạ, ngay cả Ngô Đạo sát quyền đều bị Tề Vương Tôn chặn lại cuối cùng một quyền. Quyền pháp tại núi thái nhất tuyệt đối có còn sót lại. Trên đời trừ lục gia tu hành Ngô Đạo sát quyền bên ngoài, núi thái nhất cũng có tồn tại, thậm chí so lục gia truyền thừa càng viên mãn, nhưng càng làm Lục Thanh Bình trong lòng như thủy triều cuồn cuộn. Hay là mấy người này khẩu ngữ ở giữa bạo lộ ra bọn họ lai lịch? Luân hồi giả, mấy người này chính là luân hồi giả. Lục Thanh Bình đã 100% xác định, chỉ có hắn vô cùng quen thuộc luân hồi giả, mới có thể có nhiều như vậy khác biệt nội tình cùng bảo vật. Hơn xa cùng cảnh, đây đều là tại khác biệt thế giới sự kiện bên trong tích lũy. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có luân hồi có thể làm được. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, mấy người này trong lời nói, tựa hồ cái này Tây Hoàng giới một chuyến, là sự kiện của bọn họ nhiệm vụ. Bọn họ tại thí luyện, luân hồi không đều là lấy sự kiện hình chiếu tại luân hồi bàn bên trong sáng tạo thế giới giả tưởng. Sao? Hắn mỗi lần luân hồi đều là bị hút vào luân hồi bàn bên trong. Đương nhiên liền cho rằng luân hồi là tại luân hồi bàn bên trong thế giới giả tưởng. Nhưng loại này suy đoán có 8-9 thành là thật. Cho nên, mấy người kia làm sao lại xuất hiện tại Diêm Phù thế giới hiện thực? Không, Lục Thanh Bình bỗng nhiên đầu não rét run. Từ đám bọn hắn tiến vào Tây Hoàng nơi phong ấn về sau, liền mơ hồ đã cùng Trung Nguyên ngăn cách liên hệ. Ngay lập tức truyền âm ngọc giản cũng không thể vận dụng. Tựa hồ là tiến vào một mảnh cái khác thế giới. Đây cũng chính là nói, hắn thật không thể xác định cái này vạn dặm cuồng xa sau Tây Phương Kim Cảnh là Diêm Phù bên trên chân thực thế giới. Những thứ này tạm thời cũng đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, mấy người này nếu là luân hồi giả, như vậy bọn họ luân hồi nhiệm vụ là cái gì? Đi vào cái này cùng Tây Hoàng phong ấn có liên quan địa phương, nhất định cùng Tây Hoàng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Chẳng lẽ đám người này là chạy tới giải phong Tây Hoàng đến? Lục Thanh Bình suy đoán lung tung, bị mình bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này hù đến. Lại ngay lúc này, bên cạnh Nhai Tý bỗng nhiên hưng phấn vừa hô, chúng ta thực sự không có khả năng gặp được trên trời rơi bất tử thần dược. Có thể để chúng ta lập tức thành tiên chuyện tốt như vậy tình. Nhưng là, các ngươi nhìn, hắn thô to như sắt ngón tay hướng về phương xa chỉ đi. Lục Thanh Bình cùng Đồng Vĩnh bọn người nghe vậy nhìn lại. Hay là vậy thời gian tàn ảnh bên trong một màn, nguyên lai tàn ảnh còn không có biến mất. Mặt trời kia hình người bên trong khủng bố võ giả, hái được viên kia bất tử thần dược về sau, liền rơi vào ngoài trăm dặm cổ thụ dưới đáy. Hắn xếp bằng ở dưới cây, xuất ra bất tử thần dược. Bất tử dược quả nhiên là một cái đào hình dạng, giống như là một viên đạo quả. Cái kia thần bí võ giả há miệng hút vào, trực tiếp đem viên kia bất tử thần dược toàn bộ tinh hoa hút vào bụng. Trong lòng bàn tay chỉ còn lại một viên màu vàng sậm hột đào, giống như là một ngôi sao hạch, bị hắn tiện tay ném qua một bên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN